Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 118, phù đồ kỷ cương nguyên hóa, Tôn Ngộ Không vung lên trường bổng, hướng về Câu Trần húc đầu liền đánh, còn chưa tiếp cận, Câu Trần liền cảm thấy xung kích dường như sóng nhiệt lăn quá, thiêu đốt da rẻ đau đớn, nhưng hắn biết được Tôn Ngộ Không bị thương, là lấy hoàn toàn không sợ. Trong tay trọng kiếm hỏa diễm bốc hơi mà ra, miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ kim cô bổng công kích, kiếm bổng tương giao dường như sấm sét nổ vang, sản sinh sóng khí nhấc lên kinh thiên sóng biển. Núp ở phía xa Ngao Ma Ngang cùng cái khác Long Tử Long Tôn bị thanh thế này kinh người tình cảnh dọa đến, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Đại thánh có thể thắng sao? Long Tử nhóm không nhịn được hỏi. Khó nói, chấm ngoặc kép. Ngao Ma Ngang lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú chiến trường. Tôn Ngộ Không kim cô bổng uy lực vô cùng, mỗi một vung thế tiến công tựa như rời núi lấp biển, nhưng Câu Trần Thiên Tôn trọng kiếm cũng không phải là vật phàm, chính là phù đồ kỷ cương nguyên hóa biến hóa, mỗi một kiếm sức mạnh đều giống như núi một dạng trầm trọng, không chút nào so với kim cô bổng muốn tới kém. Hai người giao chiến, khuấy lên mặt biển sóng lật sóng lan, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, hai người kiếm bổng chạm vào nhau mấy chục lần, mọi người chỉ có thể nhìn thấy kim bạch quang mang ở mặt biển nhanh như chớp, thoáng chốc ở giữa đột nhiên đụng vào nhau, ở một tiếng sấm rền nổ vang sau tách ra, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đan dệt, xông tới, mỗi một lần xông tới đều khuấy lên phong vân, thiên địa biến sắc, bọn họ chiến tới chỗ nào? Nơi đó chính là nộ hải cuồng đáo. Bọn họ đều là quái vật sao? Ngao Ma Ngang nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người đều đang chưa từng sử dụng thần thông, chỉ là lấy man lực đối đầu. Nhưng tầm thường kiếm bổng tương giao ở giữa, liền có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nếu như thêm vào thần thông, toàn bộ Tây Hải sợ là đều phải tao ương. Câu Trần cùng Tôn Ngộ Không đấu cái mấy chục hiệp, bất phân thắng bại. Lại một lần nữa đụng vào nhau sau, liền kiếm bổng giằng co, không còn thoái nhượng, mãnh liệt kinh khí từ giữa hai người phóng ra ngoài, mang theo kinh người thanh thế, bọn họ quanh thân sóng biển dường như bị xua đuổi khốn thú, che ngợp bầu trời hướng bốn phía chảy ngược mà đi. Long Tử Long Tôn nhóm ở ngoài trăm dặm xem mắt không chuyển tình, trong nháy mắt, liền gặp cuộn sóng bốc lên, liền tránh cũng không kịp. Liền bị cái kia mang theo tiên khí sóng biển hất người ngã ngựa đổ. Rên, Câu Trần gặp đánh lâu không xong, bỗng nhiên mượn lực xung kích bay lên trời. Tôn Ngộ Không nhìn sang, trong con ngươi lóe kim quang. Sau một khắc, Câu Trần đại đế quanh người cương phong gào thét, như cự long bình thường gầm thét lên từ bầu trời bắn nhanh mà xuống. Đó là bá đạo không gì sánh được một kiếm. Tôn Ngộ Không không tránh không né. Kim cô bổng gào thét tiến lên nghênh tiếp, kim cô bổng cùng kỷ cương nguyên hóa va chạm, chớp mắt bùng nổ ra nhanh như tia chớp tia sáng chói mắt. Cuồng phong cuồn cuộn mà qua, toàn bộ biển rộng đều đang thiên tôn uy nghiêm dưới run rẩy. Đại thánh, Ngao Ma Ngang ở phía xa cực lực mở ra bình phong, mới có thể bảo toàn Long Tử Long Tôn. Xin chú ý Long Cung. Hắn hãi hùng khiếp vía hô. Nếu như bọn họ còn như vậy tiếp tục đánh, Long Cung sợ là liền muốn phá hủy. Tựa hồ là nghe được Ngao Ma Ngang lời nói. Sau một đòn, Tôn Ngộ Không cùng Câu Trần song song bay lên trời. Chớp mắt liền đến bên ngoài trăm trượng đối diện. Một trận xé rách đau đớn từ hai tay truyền đến. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Quả nhiên rất mạnh, Câu Trần cũng cảm thấy tay trên kinh cốt bị chấn tan vỡ rồi một dạng. Tôn Ngộ Không bị thương còn như vậy, thời điểm toàn thịnh, lại làm là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Câu Trần hơi nheo mắt lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không còn thỏa mãn va chạm, rút ra lông tơ, tiếng kêu, biến, ngoặc kép, liền biến ra thiên thiên vạn vạn cái giống như đúc hắn. Hướng về Câu Trần xông qua, Câu Trần không sẽ như vậy phân thân chi thuật. Nhưng trọng kiếm của hắn đồng dạng biến thành thiên thiên vạn vạn. Cùng Tôn Ngộ Không đan xen vào nhau. Trên mặt biển chiến đấu giống như hạt mưa sao băng. kinh thiên động địa, mười mấy hiệp qua đi. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng phát ra rung động. Tận hứng rồi. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Kim cô bổng 20 năm không có hoạt động thân thể. Ngày hôm nay chiến hồi lâu. Cuối cùng cũng coi như là có chút tận hứng rồi. Vừa là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không một bổng đẩy lùi Câu Trần. Thân hình lóe lên. Chớp mắt liền đến ngoài trăm trượng mặt biển. Không đánh. Câu Trần mới vừa thở ra một hơi. Lại đột nhiên trợn to hai mắt. Đến đây đi. Tôn Ngộ Không một tiếng triệu hoán. Trong mắt liền hiện ra bay vút liệt diễm. Bầu trời theo tiếng xuất hiện một mảnh tường vân. Đỏ đậm hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Như chân trời rơi rụng ngôi sao. Tiêu tiêu sái sái. Dày đặc nặng nề. Những ngọn lửa này hạ xuống sau. Liền ở mặt biển lan tràn ra. Đem toàn bộ Tây Hải nhuộm thành biển lửa. Công đức chi hòa. Câu Trần nhìn thấy những hỏa diễm kia. Trong lòng cả kinh, trong truyền thuyết này liệt diễm lại vẫn sẽ nghe theo Tôn Ngộ Không triệu hoán. Bệ hạ, ta muốn nghiêm túc rồi. Tôn Ngộ Không trên người ánh lửa diễm diễm, như người mặc giáp đỏ. Hắn lăng không nắm chặt, chỉ một thoáng, công đức chi hỏa sôi trào bay lên, biến thành một cái to lớn hỏa tay. Từ từ đem toàn bộ Tây Hải đều nắm trong tay. Đây là kết giới. Câu Trần con ngươi co rụt lại. Trong cơ thể tiên lực bắt đầu bất an. Tôn Ngộ Không công đức chi hỏa là thế gian khó nhất phá giải phép thuật. Năm đó Thanh Hoa Đại Đế cũng không có thể ngăn cản. Một khi bị Tôn Ngộ Không phong tỏa Tây Hải, hắn liền cũng lại khó thoát rồi. Ta đến lập tức đi. Câu Trần bắt đầu sinh ý lui. Hắn nhìn thấy kết giới còn chưa thành hình địa phương. Mở cho ta. Câu Trần ném trong tay trọng kiếm. Trọng kiếm hóa thành một đạo hàn quang, hướng về hỏa tay ngón trỏ bắn nhanh mà đi. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày. Trên ngón trỏ kia bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo màn ánh sáng. Che ở hàn quang phía trước, chỉ cần màn ánh sáng có thể kéo dài chốc lát, hỏa tay liền có thể đem Câu Trần nắm tiến lòng bàn tay. Nhưng mà, ra ngoài Tôn Ngộ Không dự liệu chính là, màn ánh sáng kia vừa mới đụng tới trọng kiếm. Liền giống băng tuyết tan dã bình thường, bị đâm ra một cái trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không còn chưa phản ứng lại, Câu Trần Đại Đế liền theo cái kia trống rỗng đột phá kết giới, điều động tiên quang, muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Lưu lại cho ta. Tôn Ngộ Không một tay chộp tới. Câu Trần Đại Đế kinh hãi đến biến sắc, lập tức tăng nhanh thoát đi tốc độ. Một giây sau, sóng nhiệt từ bên cạnh hắn xẹt qua. Ngươi, Câu Trần Đại Đế con ngươi co rụt lại. Phát hiện hắn mới vừa tung ra. Còn chưa đến thật vội thu hồi trọng kiếm bị một cái hỏa tay nắm lấy rồi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Trong lòng biết lúc này do dự không được. Liền cắn răng, hóa thành hàn quang bay vút đi. Tôn Ngộ Không đem trọng kiếm bắt được trở về. Lửa cháy ngập trời lập tức tắt. Đại Thánh. Ngao Ma ngang mang theo Long Tử Long Tôn bay lên trước. Lại là hưng phấn, lại là kính nể. Hắn nhịn xuống nỗi lòng, hướng về Tôn Ngộ Không hỏi: ngươi vì sao phải lưu lại thanh kiếm này? Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú trọng kiếm, khẽ cau mày. Chính hắn cũng không làm rõ ràng được tại sao. Ở Câu Trần Đại Đế muốn chạy trốn thời điểm, hắn trực giác nhận định thanh kiếm này so với Câu Trần Đại Đế càng quan trọng. Ngươi là thứ gì? Tôn Ngộ Không hướng về trên tay trọng kiếm hỏi. Ngao Ma ngang sửng sốt. Đại Thánh làm sao đối với một thanh kiếm nói chuyện? Lẽ nào thanh kiếm này còn có thể đáp lời hay sao? Hắn nhìn sang. Một giây sau, để hắn càng kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. Trọng kiếm bỗng nhiên phát ra tia sáng. Trong tay Tôn Ngộ Không đã biến thành ba thước thẻ tre. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Trên thẻ tre viết một hàng chữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.